khu vườn sương, chương 3, góc truyện audio.com. 3. Trận mưa quái quỷ này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Edward Kingston khó chịu nhìn cơn mưa như chút, cào nhào, Pendleholm phả ra một vòng khói xì gà bay ra mái hiên bệnh viện rồi hòa vào cơn mưa. Sao cậu cứ bồn chồn thế? Người khác sẽ nghĩ là cậu đang có một cuộc hẹn cấp bách lắm đấy. Đúng thế, với một ly vang đỏ đặc biệt, chúng ta đến quán Hurricane đi. Jack Lacoway gợi ý, nếu xe ngựa của tôi xuất hiện. Edward nhìn ra đường, nơi những cỗ xe ngựa lóc cóc chạy qua, bánh xe bắn bùn tung tóe. Mặc dù Norris Marsan cũng đứng ở mái hiên bệnh viện, hố sâu ngăn cách giữa anh và bạn cùng học vẫn dễ dàng nhận ra dù chỉ thoáng liếc qua họ. Norris mới đến Boston, anh là một chàng nông dân đến từ Belmont, tự học vật lý với cuốn sách đi mượn, đổi trứng và sữa lấy những bài học với vị gia sư người Latin. Anh chưa bao giờ đến quán Hurricane, anh cũng chẳng biết nó ở chỗ nào. Những người bạn học của anh, tất cả đều tốt nghiệp trường Harvard, tán gẫu về những người mà anh không biết và nói những lời đùa cợt mà anh không hiểu. Họ không cần thiết phải công khai loại trừ anh, hoàn toàn dễ hiểu, anh không thuộc về thế giới của họ. Edward thở dài, cắt gỏng trong khói thuốc, không thể tin được là cô ta dám nói với bác sĩ Crow như vậy. Cô ta thật láo xược, nếu có cô hầu nào ở nhà tôi mà nói với giọng đó. Mẹ tôi sẽ tống cổ ra đường ngay lập tức, mẹ cậu, chắc nói với giọng sợ hãi. Làm tôi thấy sợ, mẹ tôi nói rằng điều quan trọng là cho họ biết mình đang ở đâu. Đó là cách duy nhất để duy trì trật tự với những người mới đến thành phố và gây rắc rối. Người mới, Norris là một trong số đó. Những cô hầu là tệ nhất. Cậu đừng có quay lưng lại chỗ họ không thì họ sẽ vồ ngay lấy mấy cái áo sơ mi ngay ở phòng cậu. Cậu thấy một vài thứ biến mất và họ sẽ khẳng định ngay rằng chúng biến mất khi mang đi giặt hoặc bị chó ăn mất rồi. Edward khịt mũi, những con bé như thế cần phải biết chỗ của mình ở đâu. Chị cô ấy có lẽ sắp chết. Norris lẩm bẩm, ba chàng trai Harvard quay sang, hoàn toàn ngạc nhiên vì cậu bạn học bình thường ít nói của mình vừa lên tiếng. Sắp chết, đó là một tuyên bố khá ấn tượng đấy. Edward giễu cợt, 5 ngày trở dạ, giờ thì cô ấy trông như một cái xác chết. Bác sĩ Crow có thể lấy bao nhiêu máu mà ông ấy muốn. Nhưng tương lai của cô ấy thì có vẻ không tốt chút nào. Cô em gái nhận ra điều đó. Cô ấy nói thế vì lo sợ. Dù có thế đi nữa, cô ta cũng nên nhớ rằng đây là chỗ từ thiện, và nên biết ơn vì mọi thứ chứ gì. Bác sĩ Crow không bắt buộc phải điều trị cho người phụ nữ đó. Cô em gái làm như thế đó là quyền của họ. Edward dập điếu xì gà của mình lên hàng rào mới quét sơn. Một chút lòng biết ơn sẽ không giết được họ. Norris cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh có vẻ như định dùng một lý lẽ sắc bén để bảo vệ cô gái khi Wendell nhẹ nhàng chuyển đề tài. Tôi vừa nghĩ ra một bài thơ về chuyện đó. Cô gái Ireland hung dữ. Edward thở dài. Thôi, tôi xin, đừng đọc thêm một bài thơ kinh khủng nào của cậu nữa. Còn cái tiêu đề bài thơ ca ngợi người em gái trung thành thì sao nhỉ? Tôi thực sự thích nó đấy. Wendell reo lên, để tôi thử xem, anh ta nghĩ một lúc rồi đọc. Đứng nơi đây người chiến binh hung dữ nhất, người thiếu nữ chân thành và hấp dẫn. Chiến trường là cuộc sống của chị gái cô. Chắc thêm vào, cô, Wendell suy nghĩ về câu thơ tiếp theo. Đứng gác, không hề sợ hãi, chắc kết thúc, Wendell cười, thêm một thành tựu thơ ca nữa. Trong lúc thời gian nghỉ ngơi của chúng ta trôi qua, Edward cào nhào, Norris nghe tất cả những điều đó với sự khó chịu câm lặng của một kẻ ngoài cuộc. Đám bạn học của anh cười cùng nhau mới dễ dàng làm sao? Chỉ một vài câu thơ tự sáng tác cũng đủ để nhắc anh rằng ba người họ đã chia sẻ cùng nhau một khoảng thời gian. Mà trong đó không có sự xuất hiện của anh, Wendell bất ngờ đứng thẳng và nhìn chăm chú ra ngoài mưa. Đó là xe của cậu phải không? Edward, cũng đến giờ nó xuất hiện rồi. Edward dựng cổ áo lên để tránh gió. Các quý ông, chúng ta đi thôi. Ba người bạn học của Norris bước xuống bậc thềm. Edward và Jack băng qua mưa rồi trèo lên xe ngựa. Nhưng Wendell dừng lại, ngoái nhìn Norris rồi bước trở lại bậc thềm và nói. Cậu không đi với chúng tôi à? Bất ngờ vì lời mời. Norris không trả lời ngay được. Dù anh đứng cao hơn Wendell hôm gần một cái đầu. Có quá nhiều thứ ở người đàn ông nhỏ bé ấy khiến anh e ngại. Nó còn hơn cả những bộ com lê sang trọng, hay miệng lưỡi thông minh nổi tiếng của Wendell. Đó là dáng vẻ hoàn toàn tự tin của anh ta. Điều đó khiến Norris bất thình lình không đề phòng khi được anh ta mời tham gia cùng họ. Wendell, Edward gọi từ trên xe ngựa. Đi thôi nhanh lên, chúng ta sẽ đến quán Hurricane. Hôm nói, coi đó là nơi chúng ta kết thúc mỗi đêm. Anh ta ngừng lại, hay cậu có kế hoạch khác rồi? Cậu thật tử tế, Norris nhìn hai anh chàng trên xe ngựa. Nhưng tôi không nghĩ là anh Kingston đang chờ người thứ tư. Anh Kingston, Wendell cười nói, có thể thêm một vài điều bất ngờ vào cuộc sống của họ. Dù sao chăng nữa, tôi mới là người mời cậu chứ không phải anh ấy. Đi cùng chúng tôi để uống vài ly rượu mạnh đi. Norris nhìn cơn mưa như chút nước và ao ước ngọn lửa ấm áp đang cháy ở quán Hurricane. Hơn thế nữa, anh cũng nóng lòng trước cơ hội đang mở ra cho anh. Cơ hội để len vào giữa các bạn học của mình, để cùng một nhóm với họ. Tối nay thôi mà, anh có thể cảm thấy Wendell đang nhìn mình. Đôi mắt đó, luôn luôn ánh lên nụ cười. Hứa hẹn một sự châm biếm, giờ đã chuyển thành sự khó chịu. Wendell, Jack gọi từ trên xe với giọng khó chịu. Bọn tôi đóng băng ở đây rồi. Tôi xin lỗi, Norris nói khẽ, tôi e rằng tôi đã có một cuộc hẹn khác tối nay. Ồ, lông mày Wendell nhướn lên một cách tinh quái. Tôi tin rằng cô ấy chắc hẳn rất quyến rũ. Đó không phải là một quý cô. Tôi lấy làm tiếc, nhưng tôi thực sự không thể lỡ hẹn. Tôi hiểu rồi, Wendell gật đầu, anh ta cười lạnh lùng quay đi. Không phải vì tôi không muốn. Không sao đâu, để lần khác vậy. Sẽ không có lần khác, Norris nghĩ thế khi thấy Wendell lao qua đường và leo lên chỗ hai chiến hữu của mình. Người đánh xe quất roi cho xe chạy, bánh xe lăn nhanh qua những vũng nước, anh tưởng tượng ra cuộc nói chuyện đang diễn ra trên xe ngựa của ba người bạn. Không thể tin được một anh chàng nông dân đến từ Belmont dám từ chối lời mời của họ. Nếu đó không phải là cuộc hẹn với phái đẹp thì còn có thể là gì khác? Anh đứng bên hiên, nắm chặt lan can trong sự thất vọng về điều lẽ ra anh có thể thay đổi và những điều không bao giờ đến. Xe ngựa của Edward Kingston biến mất ở góc phố, mang ba người đến một buổi tối tầm phào vui vẻ và rượu mạnh. Trong khi họ ngồi ấm áp ở quán Hurricane, Norris nghĩ, mình sẽ tham gia vào một hoạt động khác, một điều mà mình sẽ tránh nếu có thể. Anh xoa người cho đỡ lạnh. Rồi hòa mình vào cơn mưa, đi về phía nhà trọ của mình, phải thay quần áo cũ trước khi ra ngoài một lần nữa trong cơn mưa. Anh nghĩ, nơi mà Norris tìm kiếm là một quán rượu trên đường Broad. Gần bến tàu, ở đó không thể thấy mấy anh chàng tốt nghiệp Harvard ngồi nhâm nhi rượu rum. Giả dụ như một quỷ ông nào đó tình cờ đi lang thang đến quán cột buồm đen thì anh ta nên tỉnh táo mà trông chừng cái ví của mình. Đêm nay, Norris chả có gì giá trị trong ví, mà thực ra là đêm nào cũng thế. Cái áo trơ khô tải và cái quần dính đầy bùn đất của anh chẳng có sức cám dỗ những tên trộm. Anh biết rất nhiều khách hàng quen ở đó. Họ biết hoàn cảnh khó khăn của anh. Họ chỉ thoáng ngước nhìn khi anh bước qua cánh cửa. Một cái nhìn để nhận ra người mới đến và sau đó họ lại bình thản tiếp tục với những cái cốc của mình. Norris đến quầy bar, nơi Fanny bước mặt tròn đang rót đầy những cốc rượu và bia. Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt nhỏ. Tiểu tụy, anh đến muộn, cùng ấy đang trong tâm trạng khó chịu. Fanny, một khách hàng quen hét lên. Chúng tôi có được phục vụ đồ uống trong tuần này không đây? Người đàn bà mang rượu đến bàn của họ, đặt mạnh xuống bàn, lấy tiền của họ xong cô ta quay trở lại phía sau quầy bar. Ông ta ở phía sau với cỗ xe ngựa, cô ta nói với Norris, đang chờ anh chưa có thời gian ăn tối nên nhìn thấy ổ bánh cô ta để sau quầy với ánh mắt thèm thuồng. nhưng anh sẽ không xin một lát nào cả. Fennyberg không cho không ai cái gì bao giờ, thậm chí cả một nụ cười. Với cái bụng rỗng, anh đẩy cửa đi xuống một căn phòng lớn với đầy rổ và rác rưởi. Đi ra ngoài, cái sân sau bốc mùi rơm ẩm và phân ngựa. Cơn mưa dai dẳng đã biến nó thành một vũng bùn. Dưới cái chuồng nhô ra, con ngựa hí lên, Norris thấy nó đã được đóng yên cương sẵn sàng để kéo xe lên đường. Lần sau sẽ không đợi nữa đâu. Chàng trai, Jack, chồng Fanny đi ra từ trong chuồng ngựa tối tăm. Ông ta cầm theo hai cái xẻng rồi ném lên phía sau xe ngựa. Muốn được trả lương thì đến đây đúng giờ hẹn. Ông ta vừa cào nhào vừa leo lên xe ngựa cầm dây cương. Cậu có đi không đấy? Dưới ánh sáng của cái đèn ở chuồng ngựa, Norris có thể nhận ra Jack đang nhìn anh, và lại cảm thấy bối rối như mọi khi trước đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Hết nghiêng sang trái lại sang phải, Jack mắt vẩy cá là tên gọi mọi người gọi ông ta. Nhưng chỉ sau lưng thôi, chẳng ai dám gọi như thế trước mặt ông ta. Norris trèo lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Jack, chẳng đợi cho anh ngồi ngay ngắn trên ghế. Ông ta đã vội vàng quất roi cho ngựa chạy. Họ chạy vòng qua đống rác rưởi ở sân rồi ra cổng sau. Cơn mưa tạt vào mũ của họ rồi thấm cả vào áo khoác. Nhưng Jack mắt phải cá có vẻ như chẳng quan tâm. Ông ta ngồi cong như miệng máng xối bên cạnh Norris, quất dây cương liên tục khi tốc độ chạy của lũ ngựa giảm đi. Lần này, chúng ta sẽ đi đến đâu? Norris hỏi, bên ngoài thành phố, chỗ nào? Điều đó quan trọng à, Jack khạc một cái rồi nhổ ngay xuống đường. Không, điều đó không quan trọng. Những gì mà Norris quan tâm là đêm nay có vẻ như một đêm cực khổ mà anh phải chịu đựng. Anh không sợ công việc vất vả ở trang trại, thậm chí còn thích cảm giác đau nhức của cơ bắp khi được làm việc. Nhưng loại công việc này thì chỉ mang lại những cơn ác mộng cho người ta. Tất nhiên là với một người bình thường. Anh nhìn sang người bạn đồng hành của mình, tự hỏi liệu có điều gì có thể khiến Jack bớt gặp ác mộng. Xe ngựa rung mạnh khi đi qua những viên đá cuội. Phía sau xe hai cái sẻng cũng kêu lách cách, một lời nhắc nhở về nhiệm vụ khó chịu phía trước. Anh ta nghĩ tới mấy người bạn học của mình, chắc lúc này đang ngồi trong quán Hurricane ấm áp, thưởng thức chầu rượu cuối, trước khi quay về phòng trọ riêng để nghiên cứu cuốn giải phẫu học của Wista. Anh cũng thích được học giống họ, nhưng đây là điều kiện để anh được đến trường đại học. Một thỏa thuận mà anh đã đồng ý với sự biết ơn. Tất cả những điều này là vì một mục đích cao hơn. Anh nghĩ, khi họ đã ra khỏi Boston, đi về hướng Tây, khi những cái sẻng va vào nhau lách cách, cỗ xe ngựa lóc cóc theo nhịp từng từ chạy qua trong đầu anh. Một mục đích cao hơn, một mục đích cao hơn. Kiếm được chỗ này hai ngày trước, Jack nói và lại khạc nhổ, dừng lại ở quán rượu đằng kia, ông ta chỉ, xuyên qua màn mưa, Norris thấy ánh lửa từ một ô cửa sổ. Tao đã có cuộc nói chuyện thú vị với chủ quán, Norris chờ đợi và không nói gì, phải có một lý do nào đó thì Jack mới kể chuyện đó. Người này chẳng bao giờ nói những chuyện vô nghĩa, hắn nói là có một gia đình trong thành phố. Hai quý bà trẻ và một người anh trai đang bị bệnh lao. Bọn họ đều rất tội nghiệp, ông ta phát ra một tiếng như tiếng cười. Phải kiểm tra lại vào ngày mai, xem liệu họ đã sẵn sàng để đi tiếp. Nếu may mắn, chúng ta sẽ có cả ba trong một lần. Jack nhìn Norris, tao sẽ cần đến mày đấy. Norris như bị táng một cú vào đầu. Sự khó chịu của anh với người đàn ông này đột ngột tăng lên và anh thấy thật là khó chịu khi phải ngồi cạnh ông ta. Chấm, ồ, mày nghĩ mày quá tốt để làm việc đó đúng không? Jack hỏi, Norris không trả lời, quá tử tế để ở gần với những kẻ hèn kém như tao. Tôi làm điều này vì những thứ lớn hơn. Jack cười, những lời cao quý và vĩ đại của một anh nông dân. Ê, nghĩ rằng mày đang tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hả? Sống trong một gia đình vĩ đại à, điều đó không phải là vấn đề. Đồ ngu, cái gì là vấn đề nếu không tạo ra tiền? Norris thở dài, vâng, thưa ông Burke, tất nhiên là ông đúng. Tiền là thứ duy nhất đáng để ta phải làm việc. Mày nghĩ điều đó sẽ làm cho mày trở thành một quý ông hả? Mày nghĩ chúng sẽ mời mày tham gia những bữa tiệc sang trọng? Để mày tán tỉnh con gái của chúng à, đây là thời đại mới rồi. Ngày nay, bất cứ ai cũng có thể vươn tới địa vị cao hơn. Mày nghĩ rằng chúng biết đến điều đó à, những quý ông Harvard đó. Mày cho rằng họ sẽ chào đón mày sao? Norris im lặng, băn khoăn không biết sách làm sao vậy. Một lần nữa, anh ta nghĩ đến Wendell Holmes. Kingston và Lockaway đang ngồi trong quán Hurricane. Quần áo lịch sự, bên cạnh những người cùng tầng lớp với họ. Một thế giới khác xa quán cột buồm đen dơ dáy. Vương quốc bẩn thỉu không thể sửa chữa do Fanny Burke cai trị. Anh nghĩ, lẽ ra tôi cũng đã ở quán Hurricane tối nay. Wendell đã mời, nhưng có phải chỉ vì lịch sự và thương hại? Rách quất dây cương, cỗ xe ngựa chạy sóc nảy lên qua bùn đất và vết lún trên đường. Vẫn còn vài chỗ phải đi nữa. Ông ta nói và cười khầy. Tôi hy vọng là quý ông đây thoải mái với chuyến đi. Cuối cùng, Jack cũng ghìm mấy con ngựa cho xe dừng lại. Khi đó quần áo của Norris cũng đã ướt sũng. Người ngợm cứng đờ và run vì lạnh. Anh chỉ có thể khiến cho cơ bắp vâng lời khi trèo ra khỏi xe. Bùn ngập đến tận mắt cá chân. Jack nhét cái xẻng vào tay anh. Làm nhanh đi, ông ta tóm lấy cái bay và tấm bạt trên xe. Rồi dẫn đường qua một bãi cỏ đẫm nước. Ông ta không bật đèn vì không muốn bị phát hiện. Dường như ông ta đi bằng bản năng, len lỏi giữa những tấm bia mộ cho đến lúc dừng lại ở một khoảng đất trống. Không hề có vết đánh dấu, chỉ có một mỏm đất bẩn thỉu đã lây bùn dưới cơn mưa. Mới chôn hôm nay, Jack nói, rồi cầm lấy cái xẻng. Làm thế nào mà ông biết được chỗ này? Chấm, tao hỏi xung quanh, tao nghe ngóng, nhìn nấm mồ, ông ta thì thầm, cái sọ có lẽ ở cuối. Rồi hất lên một sẻng đầy bùn đất. Chỗ này cũng khoảng 2 tuần rồi. Ông ta vừa nói vừa hất đất sang một bên. Nghe nói thế là hồn lìa khỏi xác hả? Norris cũng bắt đầu làm việc. Mặc dù nấm mộ này mới chôn và đất vẫn chưa lún xuống. Nhưng đất sũng nước và nặng. Đào chỉ vài phút, anh đã không còn thấy lạnh. Khi một người chết, mọi người sẽ bàn tán. Jack hổn hển nói. Hãy nghe ngóng xung quanh và mày sẽ biết cái cần quan tâm. Họ đặt quan tài và mua hoa. Jack hất sang bên cạnh một sẻng bùn khác rồi dừng lại. Thở khò khè, bí quyết là không để họ thấy mày hứng thú với chuyện đó. Họ mà nghi ngờ thì có nghĩa là mày tự đưa mình vào trong. Ông ta tiếp tục đào, nhưng với tốc độ chậm hơn. Norris đào nhanh hơn, càng lúc càng sâu. Trời vẫn mưa, làm cái hố đục ngầu. Quần Norris đóng từng mảng bùn đến tận đầu gối. Chẳng bao lâu thì Jack dừng việc đào bới và leo ra khỏi cái hố. Ngồi xổm bên cạnh, ông ta thở khò khè to đến mức Norris ngẩng lên nhìn chỉ để cho chắc rằng ông ta chưa gục xuống. Điều này chính là lý do duy nhất mà lão già bùn xỉn này đồng ý chia sẻ tiền lợi nhuận của ông ta với người khác. Lý do duy nhất để ông ta luôn luôn mang theo một người trợ lý là ông ta không thể làm việc một mình. Ông ta biết hàng được chôn ở đâu nhưng ông ta cần sự hỗ trợ của một chàng trai trẻ. Sức mạnh cơ bắp của anh ta để đào chúng lên. Giờ thì Jack đang ngồi xổm xem trợ lý của mình làm việc. Nhìn cái hố sâu, cái xẻng của Norris đã đụng vào gỗ. Đến lúc rồi, Jack lào bào, bên dưới tấm vải bạt. Ông ta thắp đèn, cầm sẻng và trượt lại xuống hố. Hai người đàn ông đập sạch bùn dính trên quan tài. Làm việc quá gần nhau trong một không gian chật hẹp khiến Norris cảm thấy buồn nôn vì hơi thở hôi hám của Jack đầy mùi thuốc lá và bựa răng. Anh nghĩ, thậm chí cái xác chết này cũng không bốc mùi hôi thối đến thế. Từng chút một, họ dọn sạch bùn đất, làm lộ ra phần cuối của cỗ quan tài. Jack kéo trượt hai cái móc kim loại dưới nắp và đưa một đầu dây thừng cho Norris. Họ trèo ra khỏi cái hố và cùng kéo cái nắp lên. Cả hai đều đang căng thẳng vì tiếng đinh rỉ và tiếng gỗ kéo kẹt kêu ré lên. Bất ngờ, cái nắp bị vỡ tung ra từng mảnh, dây thừng trùng xuống, khiến Norris ngã ngửa về phía sau. Nó đấy, đủ rồi, Jack nói, ông ta hạ cái đèn xuống hố và nhìn người đang nằm trong quan tài. Qua cái nắp quan tài vỡ, họ có thể thấy đó là thi thể của một người phụ nữ. Da cô ta tái nhợt như mỡ động vật, lọn tóc quăn màu vàng ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan. Đặt trên vạt áo cô là một bó hoa thơm đã khô. Những cánh hoa giã ra dưới cơn mưa. Rất đẹp, Norris nghĩ, một thiên thần được gọi lên thiên đường quá sớm. Tươi mới như thế chứ. Jack nói với điệu cười khúc khích vui vẻ. Ông ta luồn tay qua cái nắp vỡ, luồn xuống dưới cánh tay cô gái. Cô ấy nhẹ đến mức ông ta có thể kéo ra khỏi quan tài mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng rồi ông ta thở khò khè khi nhấc cô gái ra khỏi hố và đặt nằm trên tấm bạt. Cởi quần áo của cô ta ra, Norris bỗng sững người và kinh tởm đến buồn nôn. Sao, không muốn động vào một cô gái xinh đẹp hả? Norris lắc đầu, cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Mày có vấn đề gì với cái xác lần trước chúng ta đào lên đâu nhỉ? Đó là một ông già. Đây là một cô gái. Có gì khác à? Ông biết là khác mà. Tất cả những gì tao biết là cô ta cũng sẽ được bán với giá như vậy. Và cô ta sẽ thấy rất thoải mái nếu được cởi quần áo. Ông ta khoác lác rồi lôi ra một con dao. Ông ta chả có thời gian cũng như kiên nhẫn để cởi từng cái khuy và móc khóa. Nên ông ta chọn cách đơn giản là rạch một đường từ viền cổ cái váy của bộ hài cốt. Xé rách vải, cái áo dài bị xé rách để lộ ra áo sơ mi mỏng bên dưới. Ông ta làm việc của mình với vẻ thích thú. Cẩn thận cởi cái áo sơ mi, từng chiếc thắt nhỏ xíu bằng sa tanh. Norris chỉ có thể đứng nhìn, kinh sợ vì sự xúc phạm đến sự dịu dàng của cô gái trẻ. Và còn bị xúc phạm bởi một kẻ như Jack Burke. Chắc chắn lão ta biết đấy là hành động mà luật pháp không tha thứ. Bị bắt gặp ăn cắp một thi thể là đã đủ nghiêm trọng rồi. Bị bắt vì tàng trữ tài sản ăn trộm của một thi thể. Dù chỉ là một mẩu váy thì còn có thể chịu sự trừng phạt tệ hơn nhiều. Họ không phải lấy cái gì cả ngoài thi thể. Vậy nên Jack cởi quần áo một cách không thương tiếc. Tháo nhẫn ở ngón tay và duy băng sa tanh trên tóc cô gái. Ông ta quăng tất cả chúng vào quan tài. Sau đó nhìn Norris, ông ta gầm gừ, mày có giúp chuyển cô ta lên xe ngựa không hả? Norris nhìn xuống thi hài trần truồng, da cô ta trắng như thạch cao, cơ thể cô gầy ốm yếu, đã bị phá hủy bởi căn bệnh nan y kinh niên nào đó. Bây giờ chẳng giúp gì được cô ấy nữa rồi. Ai ở ngoài đó? Giọng ai đó hét lên từ xa. Ai xâm nhập trái phép vậy? Tiếng hét khiến Norris nằm bẹp xuống đất. Ngay lập tức, Jack tắt đèn và thì thầm. Đặt cô ta vào chỗ khuất ánh sáng. Norris kéo cái xác quay trở lại ngôi mộ trống. Sau đó cả anh và Jack cũng bò vào cái hố. Nằm ép chặt gần cái xác. Norris cảm giác tim mình đập thình thịch vào làn da lạnh giá của cô gái. Anh không dám cử động. Anh cố nghe tiếng chân người bảo vệ đến gần. Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng mưa và tiếng đập thình thịch của chính con tim mình. Người phụ nữ nằm bên dưới anh như một người tình vâng lời. Liệu đã có người đàn ông nào khác chạm vào làn da cô ấy? Cảm nhận đường cong của bộ ngực trần, hay mình là người đầu tiên? Rốt cuộc, Jack là người dám ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cái hố. Ông ta thì thầm, chấm, tao không thấy hắn ta đâu. Có thể ông ta vẫn đang theo dõi. Chẳng có thằng nào với cái đầu tỉnh táo lại đi ra ngoài trong thời tiết này nếu chả có việc gì. Câu đó là dành cho chúng ta đúng không? Đêm nay, mưa là bạn của chúng ta. Jack cằn nhằn khi ông ta đứng thẳng dậy. Tốt hơn hết là đưa cô ta đi cho nhanh. Họ không thắp đèn, lặng lẽ làm việc trong bóng tối. Trong khi Jack nâng chân, Norris kẹp chặt cơ thể trần trụi bên dưới cánh tay. Anh cảm thấy lớp tóc ẩm ướt của cái xác sượt qua tay khi anh nâng vai của cô gái ra khỏi hố. Bất cứ một thứ hương thơm ngọt ngào nào trên lọn tóc xoăn màu vàng bây giờ cũng bị bao phủ bởi một thứ mùi kinh tởm của sự thối rữa. Cơ thể cô bắt đầu bị phân hủy. Sắc đẹp sẽ nhanh chóng mất đi. Da giã ra, mắt hõm vào thành hốc. Nhưng lúc này thì cô gái vẫn là một thiên thần. Một cô gái đồng trinh. Anh nâng cô ta nhẹ nhàng đặt lên tấm vải bạt, trời chỉ còn mưa lất phất khi họ lấp nhanh cái hố. Đắp đất lên trên cỗ quan tài trống rỗng, để cái mộ hở ra chẳng khác nào quảng cáo rằng ở đây đã có một cuộc khai quật. Rằng thi thể của một người yêu dấu đã bị cuỗm mất. Họ thà mất thời gian để che giấu vết tích của mình còn hơn mạo hiểm để lộ ra hành động xúc phạm đáng lên án đó. Khi những sẻng đất cuối cùng được đắp lên mộ, họ dùng sẻng cố gắng hết sức để vuốt cho bề mặt bằng phẳng như cũ dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời. Sớm hay muộn, cỏ sẽ mọc lên, bia mộ sẽ được dựng và những người thân yêu sẽ tiếp tục đặt hoa trên ngôi mộ chẳng có ai yên nghỉ ở dưới. Họ quấn cái xác trong tấm bạt, Norris bế cô gái trên tay như chú rể bế cô dâu mới của mình qua ngưỡng cửa. Cô gái nhẹ, nhẹ một cách đáng thương nên chẳng khó khăn gì để bế cô qua đồng cỏ ẩm ướt. Qua bia mộ của những người đã ra đi trước cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô gái lên xe ngựa, rách cầu thả ném mấy cái sẻng bên cạnh cô. Cô ta được đối xử không khác hơn những dụng cụ được đặt bên cạnh mình. Thi thể của cô sóc nảy lên giống như mấy thứ hàng hóa tầm thường mà họ lấy được trong cơn mưa phùn lạnh giá khi trở về thành phố. Norris chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói với rách nên anh im lặng. Chỉ mong sao đêm qua mau để anh có thể tránh xa người đàn ông ghê tởm này. Khi gần đến thành phố, họ gặp những xe ngựa, xe chở hàng khác, vài người đánh xe vẫy tay và thỉnh thoảng gọi to chào hỏi chia sẻ sự vất vả. Thời tiết chết tiệt, chúng ta thật may mắn. Đến sáng có khi lại có mưa tuyết đấy. Rách lẩm bẩm, Rách vui vẻ đáp lại những lời chào hỏi. Không hề để lộ ra chút lo lắng nào về thứ hàng cấm mà ông ta đang chở. Lúc họ rẽ vào con đường giải đá cuội phía sau cửa hàng thuốc. Rách huýt gió, như đã biết trước, không có gì phải nghi ngờ. Tiền sẽ nhanh chóng nằm trong túi ông ta. Họ dừng xe trên những phiến đá lát. Rách nhảy xuống khỏi xe bò và gõ cửa sau cửa hàng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Norris thấy ánh sáng rực của cái đèn bàn qua khe. Rách nói, chúng tôi có hàng rồi. Cửa mở rộng hơn, để lộ ra một người đàn ông râu quai nón to lớn đang cầm đèn. Vẫn còn sớm nên ông vẫn đang mặc áo ngủ. Mang vào trong này và nhớ giữ im lặng. Rách nhổ toẹt lên đá rồi quay sang Norris. Tốt rồi, nào, mang cô ta vào trong đi. Norris nâng tấm bạt bọc cái xác và bế cô ta qua cửa. Người đàn ông với tay lấy cái đèn bàn bỗng bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Norris và thoáng nhận ra anh. Norris hỏi, trên gác ạ thưa bác sĩ Sevan. Anh biết đường mà, Maxan, đúng, Norris biết đường, đây không phải lần đầu anh đến thăm cái hành lang tối tăm này và cũng không phải lần đầu anh mang thi thể lên cái cầu thang hẹp này. Lần viếng thăm trước, anh đã phải vật lộn với cái xác to béo, làm anh thở hổn hển và cao nhào khi kéo lê cái xác lên gác. Đôi chân trần to sụ của cái xác đâm sầm vào mấy bậc thang. Tối nay, gánh nặng của anh nhẹ hơn rất nhiều. Nhẹ hơn cả cân nặng của một đứa trẻ. Anh lên đến tầng 2 và dừng lại trong bóng tối. Bác sĩ Sevan chen qua anh rồi dẫn đường vào phòng lớn. Những bước chân nặng nề của ông làm ván sàn kêu cọt kẹt. Ánh sáng của ngọn đèn nhảy múa với những cái bóng trên tường. Norris theo sau Sevan qua cánh cửa cuối cùng vào một căn phòng. Nơi có cái bàn đang đợi sẵn để nhận món hàng quý giá của nó. Anh nhẹ nhàng đặt cái xác nằm xuống. Rách cũng theo họ lên gác và đặt mông lên một đầu bàn. Tiếng thở khò khè của ông ta được khuếch đại trong sự yên tĩnh của căn phòng. Sevan tiến tới cái bàn và mở tấm bạt. Dưới ánh đèn lập lòe, khuôn mặt cô gái dường như bừng sáng hơi thở ấm áp của cuộc sống. Mái tóc xoăn đẫm nước mưa nhỏ giọt xuống má cô giống như những giọt nước mắt long lanh. Được, cô gái này đáp ứng yêu cầu đấy. Bác sĩ Sevan lẩm bẩm khi ông lột bỏ tấm bạt để lộ ra thân hình trần. Norris phải kìm nén mong muốn chặn bàn tay của người đàn ông cũng như ngăn cản sự xúc phạm đến phẩm hạnh của cô gái. Anh nhìn Rách không giấu sự phẫn nộ khi ánh mắt dâm đãng. Sự háo hức của Rách khi ông ta được nhìn cái xác gần hơn. Rõ hơn, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô gái. Norris nghĩ, Tôi xin lỗi vì cô phải chịu đựng việc bị làm nhục thế này. Sevan đứng thẳng dậy, gật đầu, anh bớt, cô ta được đấy, cô ta cũng sẽ giúp giải trí nữa nhỉ. Jack vừa nói vừa nhe răng cười. Giải trí không phải lý do mà chúng ta làm thế này. Sevan chữa lại, cô ta là để phục vụ cho mục đích cao hơn. Sự khai sáng, ồ tất nhiên rồi. Jack nói, thế tiền của tôi đâu? Tôi nên được trả công cho tất cả những sự khai sáng mà tôi đang cung cấp cho ông chứ hả? Sevan lấy ra một cái túi vải nhỏ, đưa cho Jack, tiền công của anh, bằng thế này nữa khi anh mang đến cái khác. Trong này chỉ có 15 đô la, chúng ta đã thỏa thuận là 20 mà. Anh đã yêu cầu Maxan làm việc tối nay, 5 đô la là để trả cho anh ta, cộng lại là 20 đô. Chết tiệt, tôi biết thừa là cộng cái gì. Jack nói, đập vào chỗ tiền trong túi. Với những gì mà tôi cung cấp thì nó không đủ. Tôi chắc là mình có thể tìm thấy một người đào trộm xác khác hài lòng với những gì tôi trả. Nhưng chẳng ai có thể mang đến cho ông những cái xác còn mới thế này. Tất cả những gì ông nhận được sẽ chỉ là đống thịt thối giữa đây rồi. 20 đô la cho mỗi mẫu là giá tôi trả. Anh có cần giúp đỡ hay không là tùy anh. Nhưng tôi nghi ngờ rằng anh Maxan đây sẽ làm việc mà không được đền bù xứng đáng. Jack ném về phía Norris một cái nhìn bực bội. Anh ta là sức lực cơ bắp của tôi. Vậy thôi, tôi là người duy nhất biết tìm ở chỗ nào. Ừ, đúng rồi, tiếp tục tìm chúng cho tôi. Ồ, tất nhiên là tôi sẽ mang cho ông. Jack quay đi, ông ta dừng lại ở cửa và miễn cưỡng quay lại nhìn Norris. Quán cột buồm đen, tối thứ năm, 7 giờ, ông ta nói một cách cáu kỉnh rồi bước ra ngoài. Những bước chân nặng nề của ông ta nện thình thịch xuống cầu thang. Rồi cửa đóng sầm lại. Không còn ai khác để ông có thể hợp tác à, Norris hỏi. Ông ta là thứ rác rưởi tồi tệ nhất, nhưng chúng ta buộc phải làm việc với những loại người đó. Tất cả những kẻ đào trộm xác đều giống nhau cả thôi. Nếu luật pháp của chúng ta được giải thoát khỏi những thành kiến thì những kẻ vô lại như hắn sẽ chẳng có việc gì để làm. Cho đến ngày đó, chúng ta buộc phải hợp tác với những kẻ như lão bớt. Sevan quay trở lại cái bàn và nhìn cô gái. Ít nhất ông ta cũng kiếm được những cái xác dùng được. Tôi hạnh phúc chọn bất cứ công việc nào khác ngoại trừ công việc này. Bác sĩ Sevan ạ, anh muốn trở thành bác sĩ phải không? Vâng, trừ việc làm cùng với người đàn ông đó. Còn nhiệm vụ gì khác mà tôi có thể làm không? Tìm được những mẫu vật là việc cấp thiết nhất của trường chúng ta. Norris nhìn cô gái và nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ cô ấy không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ trở thành một mẫu vật. Tất cả chúng ta đều là mẫu vật anh Maxan ạ. Vứt bỏ tâm hồn thì tất cả các cơ thể đều giống nhau. Trái tim, phổi, thận, bên dưới da, một quý cô đáng yêu như thế này cũng chẳng khác gì. Dĩ nhiên đó luôn luôn là một bi kịch cho những người chết quá trẻ. Bác sĩ Sevan kéo mạnh tấm vải bạt phủ kín thân hình mỏng manh của cô gái. Sau khi chết, cô ấy sẽ phục vụ cho một mục đích cao quý hơn. Cách chương.